Siêu cấp thiên phú, chương 267, 267, người giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thậm chí còn hoài nghi, ở trong đại dương có thể có hung thú vượt qua đế cấp hay không? Trong đại dương có nhiều sinh vật nhất, hung thú tự nhiên cũng có nhiều nhất. Hơn nữa, diện tích của đại dương lớn hơn đất liền nhiều lắm. Cũng không biết là xuất hiện bao nhiêu vết nứt không gian. Những cái vết nứt không gian kia không có người trấn thủ. Hung thú từ các thế giới hung thú có thể thoải mái tuôn vào trái đất. Kể từ đó, đại dương tất nhiên sẽ trở thành cấm địa kinh khủng nhất. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên một mực đi tìm kiếm manh mối ở vùng biển này. Cơ bản đều là ẩn thân tìm tòi, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Đến thời điểm Diệp Thiên chuẩn bị từ bỏ, lại ngoài ý muốn phát hiện ra mười mấy con vương thú lần thứ hai từ trong biển tiến vào đất liền. Hơn nữa còn đi về phương hướng của đại căn cứ Phúc Hải. Lần này, Diệp Thiên cũng không áp dụng phương thức thôi miên, mà âm thầm đi theo những con hung thú này. Hung thú trong quá trình di chuyển cũng sẽ nói chuyện phiếm. Tên gia hỏa độc mục chảo quái kia làm sao lại chết thế? Chỉ là một cái đại căn cứ mà thôi. Căn cứ theo tình báo mà chủ nhân cung cấp, mặc dù có một chút khó công phá, nhưng lấy thực lực của độc mục chảo quái cũng không đến mức chết mất a. Có phải là có cường giả nhân loại xuất hiện? Chủ nhân cũng là nhân loại, vạn nhất xuất hiện những cường giả nhân loại khác, độc mục chảo quái bị giết liền hợp lý. Xuyệt, hãy cẩn thận một chút, đừng tiết lộ thân phận của chủ nhân. Người quên chúng ta đã phát ra bản mệnh thệ ngôn rồi hay sao? Chủ nhân chỉ nói là chúng ta không được làm lộ ra tên của chủ nhân. Ta cũng không nói bao nhiêu a, hơn nữa ở phụ cận cũng chỉ có chúng ta. Không cần phải lo lắng. Vẫn nên đi điều tra rõ ràng rồi trở về a, trên đất liền không có nước. Cảm thấy không thoải mái. Ta cũng không muốn ở lại trên đất liền quá lâu. Mấy con hung thú này căn bản không biết là lời nói của bọn chúng đã bị Diệp Thiên nghe được. Quả nhiên là nhân loại. Chỉ cần không nói ra danh tự, bản mệnh thệ ngôn sẽ không phát động sao? Vậy thì rất đơn giản. Diệp Thiên cười lạnh, lần thứ hai phát động thiên phú thôi miên đối với mấy con hung thú này. Mười mấy con vương thú bị thiên phú thôi miên của Diệp Thiên bao phủ. Không có một chút lực phản kháng nào liền bị thôi miên. Diệp Thiên đứng ở trước mười mấy con vương thú, nói, các ngươi đã đi tới căn cứ nhân loại, phát hiện ra rất nhiều thi thể hung thú, sau đó gặp được một con hung thú may mắn còn sống. Hỏi thăm sau đó mới biết được là có nhân loại thánh cấp xuất hiện, chém giết độc mục chảo quái. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị trở về báo cáo tình báo cho chủ nhân. Diệp Thiên lặp lại mấy lần. Chút những lời này vào bên trong ý thức của bọn chúng, triệt để thôi miên bọn chúng. Sau khi tỉnh lại, bọn chúng sẽ cho rằng những lời này là thật, cho rằng bản thân đã thật sự đi tới căn cứ nhân loại, thăm dò được tình báo. Đây mới là tác dụng chân chính của thiên phú thôi miên. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Thiên tiến vào trạng thái ẩn thân. Qua một hồi lâu, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt, hắn mới giải trừ thiên phú thôi miên. Mười mấy con hung thú bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn nhau. Các ngươi tại sao lại dừng lại? Chúng ta tranh thủ thời gian trở về báo cáo cho chủ nhân. Nói là có nhân loại thánh cấp xuất hiện. Độc mục chảo quái chính là bị tên nhân loại thánh cấp này dế. Tê chết, một con hung thú nói. Đúng đúng đúng, nhanh trở về. Những con hung thú khác vội vàng nhanh chóng bay về phía biển cả. Qua không bao lâu, bọn chúng liền nhảy vào bên trong biển. Diệp Thiên truyền tin cho Nguyệt Đế đang điều tra ở một chỗ khác, nói rõ một chút tình huống. Sau đó cũng nhảy vào trong biển, âm thầm đi theo mười mấy con hung thú kia. Qua không bao lâu, mười mấy con hung thú đã bơi tới một hòn đảo trên biển. Kiến trúc. Diệp Thiên thấy được một tòa kiến trúc trên hòn đảo, là một tòa cung điện, được xây dựng ở trung tâm hòn đảo. Rõ ràng, có người định cư ở chỗ này. Mười mấy con hung thú đi tới cung điện, sau đó quỳ xuống nói. Chủ nhân, chúng ta đã thực hiện xong nhiệm vụ. Độc mục chảo quái chết như thế nào? Giọng nói của một người vang lên. Bị nhân loại thánh cấp gì? Ết chết, có một con hung thú trả lời. Nhân loại thánh cấp không có khả năng ở trong đại căn cứ. Xem ra là bị thánh cấp đi ngang qua giết đi. Được rồi, các ngươi hãy tạm thời nghỉ ngơi mấy tháng đi. Sau mấy tháng nữa, các ngươi lại lựa chọn một đại căn cứ khác để tiến công. Lần tiếp theo, các ngươi hãy đi cùng với nhau. Lấy tốc độ nhanh nhất công phá một đại căn cứ. Chủ cung điện ra mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân. Mười mấy con hung thú đáp lời. Các ngươi hãy rời khỏi đây đi. Tạm thời đừng tới nữa. Chủ cung điện lại nói. Nhưng mà vào thời khắc mười mấy con hung thú này vừa rời đi. Có một bàn tay từ trên hư không vỗ xuống. Trực tiếp giết sạch chúng nó. Xoạt, Diệp Thiên hạ xuống. Dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa cung điện này. Chỉ thấy hắn bắn ra một chỉ. Trận pháp xung quanh cung điện bị đánh tan. Cung điện chấn động, hóa thành mảnh vỡ. Cung điện vỡ ra, có một bóng người bay đi ra. Người này cũng không cường đại, chỉ là một tên thánh cấp mà thôi. Dò xét, Diệp Thiên dùng thiên phú sao chép bao phủ đối phương. Tra xét tình huống thiên phú của đối phương. Nhân loại, sở hữu thiên phú tu luyện, thần tinh thiên phú lực lượng, trung đẳng thiên phú tốc độ, cao đẳng thiên phú đao pháp, trung đẳng thiên phú phòng ngự, sơ đẳng thiên phú thủy độn, đỉnh cấp thiên phú khế ước. Đỉnh cấp, người này mặc dù có thiên phú không cao, nhưng lại có không ít thiên phú. Hơn nữa còn có hai thiên phú đỉnh cấp, thiên phú thủy độn cùng với thiên phú khế ước. Ở bên trong biển cả, có thiên phú thủy độn, sẽ có ưu thế lớn cỡ nào? Tuyệt đối còn muốn hữu dụng so với rất nhiều thiên phú cấp áo nghĩa khác. Còn thiên phú khế ước, Diệp Thiên liền đoán ra được tác dụng đại khái của nó. Tuyệt đối là ký kết khế ước với hung thú. Hơn nữa còn có thể ký kết khế ước với nhiều loại hung thú khác nhau. Nhưng loại khế ước này cũng không có sự trung thành quá cao. Hung thú lúc nào cũng sẽ có thể phản bội chạy trốn. Từ sự e ngại của mấy con hung thú này đối với chủ nhân liền có thể nhìn ra được. Ngươi là ai? Sở Hưu gầm thét. Người giết ngươi. Diệp Thiên bộc phát ra khí tức. Sở Hưu cảm nhận được khí tức của Diệp Thiên. Tuyệt đối là đế cấp. Lấy thực lực của hắn có thể đối phó được với đế cấp phổ thông. Nhưng hắn không dám đánh cược. Trốn. Hắn phát động từng loại thiên phú của bản thân. Thiên phú thủy độn. Nhưng mà vào thời khắc hắn sắp biến mất ở trong biển. Không gian bốn phía lại bị ngưng kết. Thiên phú thủy độn bị cắt ngang. Sở Hưu phát hiện ra mình bị ngưng lại ở trong không trung. Mà Diệp Thiên lại đi tới từng bước một. Xong đời. Thiên phú không gian đỉnh cấp. Đối phương tuyệt đối là một đế cấp cực kỳ khủng bố. Sở Hưu kinh hoàng không ngớt. Cách chương.